Đế bá, chương 7173, tự đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, hé mắt, nguyệt nha nhi cong cong. Cho dù là nàng toàn thân hoàng kim pháp tắc vờn quanh, vẫn là như vậy đáng yêu. Nàng đi chân không ở hư không thời điểm, mỗi một bước đều không gian dập dờn, lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nữ tử này cùng thiên địa minh hòa thời điểm, lại làm cho người không để ý đến nàng mỹ lệ. Nhưng cẩn thận đi xem nàng thời điểm, nàng là xinh đẹp như vậy, chân thiên rực rỡ bên trong vừa có ba phần nóng bỏng. Lúc đầu nàng có được đoan trang bá đạo đế uy, nhưng là đã là tiêu tán tại nàng loại đại đạo này minh hòa hoàng kim pháp tắc bên trong. Giờ này khắc này, để cho người ta cẩn thận đi phẩm vị thời điểm, nàng tựa như là cái kia hồn nhiên ngây thơ mà nóng bỏng tiểu cô nương. Mỹ lệ bên trong mang theo vài phần vũ mị, nhưng lại không mất ngây thơ. Ta nên gọi ngươi cái gì tốt đâu? Nữ tử này nghiêng đầu đầu, híp mắt, sắc mặt mang theo dáng tươi cười, đáng yêu lại sinh động, nhưng lại là như vậy tự nhiên, có một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự do cảm giác. Cách chương.